Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 42, trở về kinh thành. Phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Bạch Thương ngẩn người vài phút, cuối cùng cũng phản ứng lại, màu đỏ lan tỏa khắp gò má trắng như tuyết của nàng. Đôi mắt trong veo cũng bị sự xấu hổ và bực bội thấm đẫm, sương mù răng đầy, ẩm ướt. Nàng giơ tay lên định đẩy hắn ra. Tạ Thanh Yến, ngài say đến nỗi không phân biệt được thật giả sao? Ta là Thích Bạch Thương, không phải Huyền. Phu nhân, Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng giơ tay trái thon dài, tinh khiết lên, rất dễ dàng mà kẹp chặt lấy cổ tay nàng bằng hổ khẩu, giam cầm nàng trên giường, không thể nào thoát ra được. Hắn thì cúi thấp người, dựa vào bờ vai mỏng manh của nàng, hơi nghiêng đầu, hơi thở nóng rực như thể có thể xuyên qua lớp áo cưới trên người nàng, thiêu đốt làn da khẽ run rẩy dưới lớp áo lót màu hồng nhạt. Phu nhân, đừng ồn ào, giọng nói thấp trầm, thân mật đến cực điểm của người nọ phả vào tai nàng, như thể hoàn toàn không có phòng bị. Với một kẻ say rượu, hiển nhiên là không thể nói lý lẽ. Thích Bạch Thương giãy giụa không thoát, lại không biết tình hình bên ngoài, sợ làm ồn sẽ kinh động đến người khác. Nàng đành phải quay đầu đi, không thèm để ý đến tên say rượu trên người, cắn răng chờ đợi. Cơn buồn ngủ thì đã bị xua tan hoàn toàn, trong phòng tân hôn yên tĩnh, nàng chỉ có thể nhìn thấy những lớp rèm đỏ trên đầu, ánh nến lung linh và hơi thở của Tạ Thanh Yến ở cự ly rất gần. Tiếng tim đập như dồn dập lên, nhưng không biết là của ai. Trên gò má diễm lệ như sương tuyết của Thích Bạch Thương, sắc đỏ lại như men sứ nhuộm thêm một lớp, hơi thở càng thêm nóng rực, gần như khó chịu. Ngay khi Thích Bạch Thương không nhịn được mà nghiêng người ra ngoài, định dịch ra một chút khe hở, thì thân hình nàng đột nhiên cứng lại. Nữ tử với khuôn mặt ửng đỏ theo bản năng muốn nhìn xuống. Không đợi ánh mắt xác nhận, nàng lại bừng tỉnh, đột nhiên ngước mắt lên, xấu hổ và giận dữ đến chết mà gằn giọng. Tạ lang, má đào nhuộm thắm, đôi môi cắn chặt đỏ mọng ướt át. Chỉ là chưa kịp xem xét kỹ, ngoài cửa chợt vang lên một tiếng kinh ngạc. Cô nương, Liên Kiều không biết từ lúc nào đã đẩy cửa vào, đặt chén trà thuốc đã chuẩn bị cho Thích Bạch Thương lên bàn bên cạnh, rồi xách bình hoa lao tới, định đập vào đầu tên công tử bột dáng. Bắt nạt, cô nương nhà mình, đừng. Thích Bạch Thương vội vàng lên tiếng ngăn cản, là Tạ Thanh Yến, trước tiên giúp ta đỡ hắn ra đã. A, Tạ công, Liên Kiều vội vàng chột dạ đặt bình hoa xuống, vòng đến trước, cùng Thích Bạch Thương đang bị đè dưới thân, cố sức đẩy người đàn ông mặc áo cưới dài vào trong giường. Được tự do, Thích Bạch Thương thở phào một hơi, chống giường ngồi dậy. Nàng vừa mới đặt chân xuống ghế đạp, cổ tay đã bị thứ gì đó kéo lại. Cô nương, ánh mắt Liên Kiều cổ quái ra hiệu về phía sau. Thích Bạch Thương cúi đầu nhìn xuống, lại thấy cổ tay trắng nõn của mình có một dải lụa đỏ tươi và ái muội, đầu kia chìm hẳn vào trong ống tay áo hơi lộn xộn của Tạ Thanh Yến. Thích Bạch Thương không hiểu sao mặt nóng lên, giơ tay định cởi ra. Người nào đó tuy say rượu, nhưng nốt thắt lại buộc rất chặt. Thích Bạch Thương cố gắng nửa ngày cũng không thể nới lỏng được, không khỏi bực bội quay người. Lấy kéo cắt thuốc của ta đến đây. Ồ, Liên Kiều nhanh chóng đi vào phòng bên, rồi lại nhanh chóng quay trở lại. Thích Bạch Thương nhận lấy chiếc kéo cắt thuốc nhỏ màu vàng đồng, giơ cổ tay lên, kẹp vào giữa dải lụa đỏ, rồi dừng lại một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải vì màu đỏ này quá diễm lệ, mà lại khiến nàng có chút không nỡ. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, theo một tiếng, rác, dải lụa đỏ buộc giữa cổ tay hai người bị cắt làm đôi. Vừa trả lại chiếc kéo cắt thuốc, Thích Bạch Thương liền bắt gặp ánh mắt tò mò và kìm nén của Liên Kiều. Nhìn cái gì? Không, không có. Liên Kiều liếc mắt đi chỗ khác, rồi lại không nhịn được mà liếc trở lại, hướng về phía trong giường. Chỉ là lạ, ta vừa nghe nói chuyện ở tiền viện đã giải quyết xong, trưởng công tử và những người khác định mang theo bằng chứng vật chứng về kinh trước, quay về thì lại thấy cảnh này. Lần này Thích Bạch Thương cũng đã nguôi giận, bực bội thở dài một hơi, nàng quay đầu lại. Hắn uống say, nhầm ta thành Uyển Nhi. À, thì ra là thế. Liên Kiều bừng tỉnh đại ngộ. Nô tỳ còn tưởng, tưởng cái gì? Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như cười như không của cô nương nhà mình, Liên Kiều tức khắc im bặt. Không, không có gì. Ta suy nghĩ lung tung, ha ha, sao có thể chứ? Thích Bạch Thương hôm nay mệt mỏi thật sự, cũng không có tâm trí đâu mà so đo. Xác định chuyện ở tiền viện đã giải quyết, chút tâm tư cuối cùng của nàng cũng có thể buông xuống, liền một bên tháo mũ cưới, một bên đứng dậy. Kéo Bình Phong, tối nay, cứ ở bên giường nghỉ ngơi đi. Vậy nơi này, Liên Kiều chỉ vào trên giường. Thích Bạch Thương dừng lại, nghiêng người quay đầu lại. Mày mắt thanh lệ tuyệt diễm của nữ tử lướt qua một tia bực bội khó nén. Nàng nhặt chiếc khăn voan đỏ rơi trên mặt đất lên, đầu ngón tay vung lên, che lên mặt Tạ Thanh Yến. Để táo và quế trên giường cân hắn một đêm, cho hắn nhớ đời. Lần sau sẽ không nhận nhầm người, vào nhầm phòng nữa. Sau khi Thích Bạch Thương chút giận, mày mắt cũng trở nên lười biếng, nàng quay người, cùng Liên Kiều đi về phía phòng bên. Khoảnh khắc Bình Phong được kéo lên, không ai chú ý, trên giường, dưới tấm khăn voan đỏ tươi. Lông mi của ai đó run rẩy, khẽ mở ra, để lộ ra đôi mắt đen láy mà trong sáng. Chiếc xe ngựa chờ đoàn người của Thích Bạch Thương rời khỏi cửa hông của phủ tiết độ sứ Triệu Nam vào sáng sớm ngày thứ ba, khi trời còn chưa sáng hẳn. Lần này là áp giải tội phạm quan trọng bí mật, không thể để lộ ra ngoài. Nếu để lộ tiếng gió, sau khi trở về ta sẽ hỏi tội các ngươi, biết chưa? Trần Hằng khoanh tay đứng trên xe ngựa, lạnh lùng phân phó phủ binh. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ run lên một cách khó nhận ra. Đại nhân, không mang theo phủ binh, e là trên đường sẽ có nguy hiểm. Thân binh còn muốn ngăn cản, dùng ngươi dạy ta làm việc à? Trần Hằng trợn mắt hổ, thấy cấp dưới rụt cổ lại, hắn mới hơi thả lỏng giọng điệu. Việc hộ vệ, ta có sắp xếp khác, các ngươi ở trong phủ bảo vệ tốt phu nhân là được. Vâng, tuân lệnh đại nhân. Bị rượu đêm qua, say, cả một đêm, các phủ binh hiển nhiên còn chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Tất cả cúi đầu đáp lời, nhìn theo Trần Hằng trở lại xe ngựa, một người phu xe mặt lạ lái xe ngựa rời đi. Xe ngựa độc cộc lăn bánh trên con đường đá xanh, đi vào bóng tối cuối phố, dường như có một bóng người mờ ảo đi theo. Chỉ là rất nhanh, bóng người đó đã rẽ qua cuối con phố dài, không còn nhìn thấy nữa. Bên trong xe, lau mồ hôi, Trần Hằng cúi người khom lưng quay lại, hướng về phía người thanh niên ở ghế bên trái phía trong cùng của xe ngựa nịnh nọt nói. Tạ công, ta đã sắp xếp ổn thỏa theo lời ngài. Chuyến đi về kinh này, nhất định có thể qua mặt trời qua biển, thông suốt không bị cản trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Thanh Yến khoát tay áo, mày mắt ôn nhuận. Trần huynh mời ngồi, không dám không dám, trước mặt Tạ công, Trần mỗ sao dám tự nhận lớn tuổi. Trần Hằng một bên cười làm lành, một bên cẩn thận ngồi xuống mép cùng của xe ngựa, xem mức độ cong gối cũng chỉ là hơi chạm vào mép ghế, cẩn thận đến mức sẵn sàng đối phó với quân địch. Hơi nghiêng người đối diện với hắn, Liên Kiều liếc nhìn hai cái, nén cười quay đi. Cô nương, thực tiết lạnh như vậy, Trần đại nhân còn đổ mồ hôi trộm đến thế, xem ra hư hòa vượng thật, không bằng ngài tốt bụng bắt mạch cho hắn, xem có phải là có bệnh gì lương tâm bất an không? Thích Bạch Thương đang che mặt bằng khăn sa mỏng, vốn đang chống cằm, nghe vậy lạnh nhạt liếc mắt, không nói mà nhìn Liên Kiều một cái. Liên Kiều tự giác ngậm miệng, tiếp tục sửa sang hòm thuốc. Trần Hằng cũng là người biết co biết duỗi, lúc này không còn vẻ phi dương ngang ngược như mấy ngày trước, nghe vậy cười làm lành. Sao dám làm phiền, hắn ngập ngừng nhìn quét hai người trong xe ngựa. Hai bên chiếc bàn cờ nhỏ vuông vức đó. Xét về tướng mạo khí chất, có thể nói là duyên trời tác hợp, kim ngọc thành đôi. Chỉ là bên Tạ Thanh Yến thì đoan chính tự nhiên, còn bên nữ tử kia, dường như có ý vô tình nghiêng về một bên khác, tránh ánh mắt giao nhau với hắn. Nhưng dù có trốn tránh như vậy, lại như có thứ gì đó không thể nói rõ, buộc hai người lại với nhau, người ngoài hoàn toàn không thể xen vào. Trần Hằng đảo mắt, rất nhanh đã phản ứng lại. Vị này chắc chắn là phu nhân chưa qua cửa của Tạ công, đích nữ của Khánh Quốc công phủ, tài nữ Thích Huyền Nhi phải không? Ngòi bút viết đơn thuốc của Thích Bạch Thương hơi dừng lại, một giọt mực đậm đọng lại. Trần Hằng không phát hiện, nịnh nọt cười nói, sớm đã nghe nói hòn ngọc quý trên tay của Khánh Quốc công phủ là đệ nhất tài nữ thượng kinh, hôm nay gặp mặt mới phát hiện, so với tài tình, tướng mạo của Huyền Nhi cô nương càng là quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Giai nhân như vậy, cùng Tạ công thật sự là trời đất tạo nên, châu liên bích hợp, giai ngẫu ngọc thành. Cũng khó trách Tạ công vì cầu hôn cô nương, không tiếc làm phật lòng hoàng thượng. Trần đại nhân hiểu lầm rồi, Thích Bạch Thương vốn định đợi Tạ Thanh Yến giải thích, nhưng người đó lại như mất đi khả năng nghe, cứ lười biếng chống cằm, mặc cho Trần Hằng nói năng bậy bạ như vậy. Nàng không thể nghe thêm được nữa, đành phải lên tiếng ngăn cản. A, Trần Hằng mờ mịt dừng lại, nhìn về phía Thích Bạch Thương. Ánh mắt Thích Bạch Thương hơi lạnh, nghiêng mặt, nhìn về phía người bên cạnh bàn nhỏ. Tạ Công, không giải thích sao? Ồ, ngón tay dài như ngọc của Tạ Thanh Yến nhẹ nâng lên, rồi lại rũ xuống đôi mắt, hàng mi dài không chút để ý quét qua, che đi vẻ cười như không cười trong mắt. Trần Huynh thật sự hiểu lầm, vị này không phải là Thích Uyển Nhi, mà là đại cô nương nhà họ Thích, tên là Bạch Thương. Thích đại, Trần Hằng nghẹn lời, lần này cũng không thể trách hắn vỗ mông ngựa đến chân ngựa được. Hắn nào có ngờ, người có thể ngồi chung xe với Tạ Thanh Yến, không phải là phu nhân chưa qua cửa của hắn, mà lại là chị vợ tương lai của hắn. Hơn nữa, đôi mắt trong veo dưới tấm khăn sa mỏng đó, sao nhìn, sao lại giống người đã dựa vào lòng Tạ Thanh Yến đút rượu trong bữa tiệc ở Yến Vân lâu hôm trước. Trần đại nhân, đang suy nghĩ gì vậy? Một giọng nói trầm thấp, thờ ơ, đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của Trần Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tạ Thanh Yến đang mở miệng, đối diện với đôi mắt như cười mà sắc bén của người đó, trong đó chứa đựng sát ý, lại còn rõ ràng và lợi hại hơn đêm trước. Trái tim Trần Hằng đột nhiên run lên, cúi đầu, không dám suy nghĩ thêm nữa. Có tiết độ sứ Triệu Nam hộ tống, xe ngựa rất nhanh đã bình yên ra khỏi Kỳ Châu. Đợi rời khỏi địa giới Triệu Nam, đến vùng núi rừng, mọi người xuống xe ngựa, theo sự sắp xếp của người mà Tạ Thanh Yến đã sai chuẩn bị, đổi sang cưỡi ngựa về kinh. Trong lúc đổi xe, Trần Hằng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Thân binh của Huyền Khải Quân đưa dây cương cho hắn, hắn ngập ngừng nhận lấy, ánh mắt có chút dãy rủa. Trong lúc mọi người không chuẩn bị, hắn lặng lẽ quay đầu lại, nhìn về phía dưới gốc cây cách đó không xa, Tạ Thanh Yến và nữ tử che mặt bằng khăn sa đang đứng cùng nhau, áo choàng dài thanh thoát, mày mắt ôn hòa, không biết đang nói gì. Nếu là nhân lúc này, Trần Hằng vừa mới nảy ra ý nghĩ, ồ, Trần Huynh, Tạ Thanh Yến tiện tay nắm dây cương, nghiêng người nhìn lại. Có chuyện, ta quên nói với Huynh, Trần Hằng run lên, vội giả vờ như không có chuyện gì mà cười quay đầu lại. Tạ Công phân phó, hai phong thư thỉnh tội mà Huynh viết đêm hôm trước, một phong ở chỗ Thích đại nhân, vài ngày nữa sẽ trình lên thánh thượng, còn phong kia. Tạ Thanh Yến khẽ vuốt bờm ngựa, quay người, ôn nhu mỉm cười. Đã được ám vệ của ta, đích thân hộ tống đến phủ An gia. Lúc này, chắc đã trình lên trước mặt lão thái phó An rồi. Cái, Trần Hằng hoảng sợ đến mất cả giọng, triều đình và dân gian đều biết, An thái phó thích viết văn, đối với bút tích của vị môn sinh đắc ý này của ngài, chắc là quen thuộc không gì bằng. Nghĩ đến dù không có ký tên điểm chỉ, ông ấy cũng liếc mắt một cái là biết. Tạ Thanh Yến nắm ngựa, đến gần trước mặt Trần Hằng đang tái mét và méo sạch, rồi dừng lại. Hắn hơi nghiêng người, đoan chính tuấn nhã. Tính tình của lão thái phó An, Trần Huynh chắc rõ hơn ta. Thư thỉnh tội đã thấy, hôm nay vụ án này nếu ông ấy không chết, thì sau này, người chết chính là Huynh. Tạ Thanh Yến dừng lại, như thể tiếc nuối nói. Theo thông lệ, vẫn là cách chết ngũ mã phanh thây, họa lây cả nhà. Trần Hằng cắn đến xương gò má run rẩy. Vẻ mặt sợ hãi như sắp vỡ vụn. Thích Bạch Thương ở phía sau nhíu mày nhìn, đến nỗi sợ Trần Hằng sẽ lao tới cắn Tạ Thanh Yến. Hơn 10 giây sau, tiếng thở hổn hển của Trần Hằng cuối cùng cũng bình ổn lại. Hắn dùng đôi mắt trợn đến đỏ bừng nhìn về phía Tạ Thanh Yến, cười gượng nói. Ta và Tạ Công xưa không oán nay không thù, Tạ Công hà cớ gì phải dồn ta vào đường chết. Đường chết, Tạ Thanh Yến thấp giọng cười. Trần Huynh, Huynh không thấy rõ sao? Con đường ta chỉ cho Huynh mới là con đường sống duy nhất. Ánh mắt Trần Hằng chợt lóe lên, cười lạnh, ép ta và lật sư không chết không ngừng, là đường sống. Là, Tạ Thanh Yến thản nhiên đáp, dù phong thư thỉnh tội này không gửi đến bàn của An Duy Diễn, Thích Thế Ẩn và những người khác bình an về kinh, tố cáo trước mặt Hoàng thượng, Triệu Nam hành sự bất lực, An Duy Diễn liền có thể tha cho Huynh sao? Vẻ mặt Trần Hằng tối sầm lại. Tất nhiên là không thể nào, Tạ Thanh Yến lại nói, Tống An hai nhà đã thành thế đối đầu, kẻ do dự sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát trước tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nay, Trần Huynh nếu trở thành tấm gương sáng bỏ ác theo thiện, Huynh đoán xem, nhị hoàng tử và Tống gia sẽ đối xử với Huynh như thế nào để làm gương cho mọi người. Ánh mắt Trần Hằng vừa động, vẻ mặt hơi biến, ánh mắt cũng có chút lập lòe. Huống chi, hiện giờ trong triều Sơn Hòa Dục Trâm, việc ở Triệu Nam chính là mồi lửa trên bàn cờ. Trần huynh thân thủ đốt lên ngọn lửa đầu tiên, ngày sau Sơn Hòa từ từ thành thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Khi tòa nhà cao tầng của An gia sụp đổ, nhị hoàng tử sẽ quên đi công lao đầu tiên của huynh sao? Lần này, sau một khoảng thời gian im lặng còn dài hơn. Trần Hằng chậm rãi giơ tay, chắp tay, cúi người lại dài xuống. Đa tạ tạ soái đã cứu ta. Trần mỗ đã sống uổng mấy năm, xưa kia lòng mang bất kính, lại dám lấy ánh sáng đom đóm so với ánh trăng sáng. Tạ soái tài năng tuyệt vời, có thể sánh với cả thiên hạ. Luận về kế dùng binh, luận về mưu tính sâu xa, luận về xem xét thời thế, ta không bằng tạ soái xa lắm. Cái lại đó thành khẩn đến nỗi muốn chạm đất, chỉ là còn chưa quá nửa, đã thấy tạ Thanh Yến thúc dây cương, rũ cổ tay, một tay dễ dàng mà thong dong đỡ người lại. Trần huynh không cần quá khen, ta giúp Trần huynh, cũng là thương tiếc Trần huynh năm xưa muốn lấy quân công báo đáp triều đình, lại tài năng không được trọng dụng, sắp đi sai đường. Tạ Thanh Yến vỗ nhẹ vào cánh tay Trần Hằng, như thể tiếc hận cúi mắt. Tiếc thay, Đổng Tiêu hồn tan xương cốt, năm xưa lòng đầy nhiệt huyết, thế muốn ngựa đạp Tây Ninh, thu phục mất đất hùng tâm tráng trí, có phải cũng đã cùng với rượu tàn trong đêm khuya? Trần Hằng cứng đờ tại chỗ, không biết trong khoảnh khắc đó đã nghĩ đến bao nhiêu hình ảnh, môi hắn run rẩy, lại là vành mắt đỏ lên. Tạ soái, ta hổ thẹn với tổ tiên. Nhìn một người đàn ông tuổi tác không nhỏ, mặt già tang thương rơi lệ, là một việc cực kỳ tra tấn. Huống chi Thích Bạch Thương cũng thật sự không nỡ nhìn. Nàng quay người đi, Trần Hằng mấy năm nay làm sang làm bậy, làm thịt cá dân làng, có thể coi là tội ác chồng chất. Nhưng nhìn một kẻ ác nhân bị đùa bỡn đến thê thảm như vậy, lại có thể khiến người ta sinh ra chút đồng tình. Không sai, chính là đùa bỡn. Lần này lời nói của Tạ Thanh Yến, tình ý chân thành. Câu câu phế phủ, nhưng nếu có thể có hai phần thật tình, Thích Bạch Thương đều dám uống cạn nước hồ sen trong lang viên của hắn. Trần Hằng là kẻ ác nhân, vậy Tạ Thanh Yến, người dễ dàng vài câu đã đùa bỡn kẻ ác nhân trong lòng bàn tay, lại nên được coi là người như thế nào? Lại nghĩ đến miếng ngọc bội có khắc chữ, lang, suy nghĩ của Thích Bạch Thương dần dần trôi xa, mãi cho đến khi phía sau vang lên giọng nói thấp của người đó. Đứng ở đây bất động. Là đang đợi ta sao? Thích Bạch Thương quay người lại, lại thấy phía sau Tạ Thanh Yến, thân vệ của Huyền Khải quân vốn có đã thiếu đi hơn nửa, Trần Hằng cũng không thấy đâu. Người khác đâu? Về kinh trước một bước, nếu Thích Thế Ẩn cần đến nhân chứng, hắn về càng sớm, lòng vặn đổ An Duy Diễn càng thành tâm thành ý, càng có thể khiến An gia bị dồn vào thế bí. Tạ Thanh Yến nhẹ nhàng nói. Thích Bạch Thương hỏi, ngài thật sự đã gửi thư thỉnh tội đến An phủ? Ánh mắt Tạ Thanh Yến khẽ động, như có ý cười, hắn liếc qua nàng. Chưa, vậy, đợi xe ngựa của Trần Hằng an toàn vào kinh, lá thư đó tự nhiên sẽ được gửi đến. Thích Bạch Thương á khẩu không trả lời được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thanh Yến dừng lại vài giây, không nghe thấy âm thanh nào nữa. Hắn dừng lại, nhìn lại. Sao vậy? Không sao, chỉ là có chút cảm khái. Thích Bạch Thương mong mỏi nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Công, danh, lợi, lộc, không chỗ nào không vào. Thuật công tâm, dùng mọi thủ đoạn. Tạ Thanh Yến, ngươi thật sự là con ruột của trưởng công chúa Điện Hạ sao? Tiếng gió đột ngột im bặt, Thích Bạch Thương hoàn hồn, có chút xấu hổ. Câu cuối cùng vốn là suy đoán trong lòng nàng, không ngờ lại buột miệng nói ra. Sau một hồi yên tĩnh, Tạ Thanh Yến lại cúi đầu, hắn cười một tiếng. Thích Bạch Thương nhíu mày, ngài cười cái gì? Cười nàng. Không biết sống chết, nếu là Tạ Thanh Yến dùng giọng điệu khác, có lẽ Thích Bạch Thương còn sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng lúc này mày mắt hắn đều được ánh bình minh mỏng manh nhuộm một lớp màu vàng nhạt, diễm lệ kinh diễm. Tiếng cười lại càng vui sướng và khàn khàn, không hề có chút dáng vẻ giả tạo nào. Thích Bạch Thương, nàng từ lúc nào đã đối với ta yên tâm như vậy? Sau khi Tạ Thanh Yến cười xong, hơi cúi người. Bóng người cao dài của hắn che khuất nàng khỏi ánh bình minh vàng óng, bao bọc nàng trong bóng tối của đáy mắt hắn. Nàng không sợ ta, là một câu hỏi, nhưng lại được ánh mắt vui sướng của hắn ngưng động thành một kết luận nhẹ nhàng. Ngực Thích Bạch Thương thắt lại, như có một bí mật nào đó vào khoảnh khắc thu sắp tàn, đột nhiên bị sương mù thổi tan đi, để lộ ra trong đáy lòng. Hu, bên đường vang lên tiếng ngựa hí. Thích Bạch Thương chính mình cũng không phân biệt được là hoảng hốt hay là gì. Nàng lập tức rời mắt, che giấu mà nhìn về phía có tiếng động. Tạ Thanh Yến vốn đang nhìn nàng một cách sâu thẳm, không hề chớp mắt. Cho đến khi tiếng vó ngựa dừng lại, Tạ Thanh Yến nhận ra điều gì đó. Trước mặt Thích Bạch Thương, hắn không tránh không lùi mà ngước mắt nhìn lại. Chủ thượng, thân vệ của Huyền Khải quân xuống ngựa, loảng xoảng tiến lên, một gối quỳ xuống. Thánh thượng có khẩu dụ vào phủ, triệu ngài đi săn theo. Lệnh của trưởng công chúa, xin ngài phi ngựa, lập tức trở về kinh. Cách chương.